Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, chị cái gì chị? Đi, ân. Quỳnh Sơn y lão kinh ngạc. Ngọc Thanh Lạc lại hướng về phía sau hắn chỉ, giận dữ nói: "Ta và Đào công tử lần thứ nhất gặp mặt a." Hắn liền uy hiếp ta. Lần thứ hai gặp mặt đây, hắn liền muốn tính mạng của ta. Ngươi nói ta một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? May mắn ta có phòng lang chiêu thức, cũng may mắn ta biết chút y thuật, cuối cùng là chế phục hắn. Thế nhưng là hắn vừa nghe nói ngươi đã đến, liền hướng về phía ta châm chọc khiêu khích, nói muốn ta đẹp mắt. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, có phải hay không đặc biệt có tiền đồ? Đào Văn Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt lập tức trắng bạch một mảnh. Hắn không nghĩ tới, sư phụ vậy mà lại nhận biết nữ nhân này. Hơn nữa thái độ này, hắn thực chưa bao giờ từng thấy a. Quỳnh Sơn y lão bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt chữ trên đồ gốm Hàn. Người nói, nàng nói có đúng hay không thực? Ta, Đào Văn Hàn sợ nhất người chính là Quỳnh Sơn y lão cùng Vạn Bằng Long. Nhưng so với Vạn Bằng Long, hắn càng sợ cái này mọi thứ cũng không để tâm. Tập trung tinh thần chỉ nghiên cứu y thuật sư phụ. Hắn ngày bình thường không tâm tình gì chập trùng, chỉ khi nào tức giận, hậu quả kia, khỏi phải nói nghiêm trọng đến mức nào. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn cả lam, lắc đầu thở dài một hơi nói, còn không chỉ chừng này đâu. Ta nói ta và Quỳnh Sơn y lão nhận biết nha, hắn còn chưa tin, nói ta là lừa đảo. Uy, họ Đào, ta bây giờ là lừa đảo đâu, lừa đảo đâu, vẫn là lừa đảo đâu. Vạn Bằng Long thở dài, cái này Đường cô nương thật đúng là sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa như thế lái xe liền quen. Quỳnh Sơn y lão bỗng nhiên đi lên trước, hung hăng vỗ một cái Đào Văn Hàn đầu. Không còn dùng được đồ vật, trừ bỏ tại bên ngoài làm sằng làm bậy, ngươi còn có thể cho ta làm ra cái gì đến? Người ta tự nhiên niên kỷ nhỏ hơn ngươi, lại là cái nữ hài tử, năng lực đều mạnh như vậy, ngươi chẳng những không sánh bằng người ta, lại còn uy hiếp đe dọa nàng, có phải là muốn chết hay không? Đào Văn Hàn khóc không ra nước mắt, cúi đầu thấp xuống sau nửa ngày không nói. Có lầm hay không? Hiện tại bị thương tổn là hắn, trúng độc là hắn, ăn thiệt thòi chấn kinh người là hắn mới đúng. Hắn vừa rồi đều bạch gào sao? Vạn Bằng Long không nhìn nổi, bước lên phía trước nói, sư phụ, Văn Hàn còn trúng độc. Hắn trúng độc? Quỳnh Sơn y lão sửng sốt một chút, vừa rồi tất cả tâm tư đều ở Ngọc Thanh Lạc trên người, xem như không được sủng ái đồ nhi sắc mặt, hắn tự nhiên không cẩn thận đi xem. Bây giờ lấy lại bình tĩnh, thật đúng là phát hiện sắc mặt hắn có chút không đúng. Thế nhưng là sau một khắc, nàng bỗng nhiên nhớ tới Mông Kha nói chuyện, kết hợp với trong phòng này tình cảnh. Nói như vậy, cho Văn Hàn hạ độc người chính là Lạc Lạc. Vạn Bằng Long cẩn thận nhìn xem nhà mình sư phụ sắc mặt, nói khẽ, sư phụ, ngươi xem, có phải hay không trước cho Văn Hàn giải độc lại nói. Sư phụ tất nhiên cùng Đường cô nương nhận biết, chuyện kia nên dễ nói rồi a hát. Giải độc gì? Quỳnh Sơn y lão hử lạnh, nắm lên Đào Văn Hàn tay bắt mạch một cái, trong lòng nắm chắc, biết rõ độc này cũng không biết chí mạng, lập tức liền không khách khí trách mắng. Văn Hàn không phải nói mình là dùng độc cao thủ sao? Để cho hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đào Văn Hàn trong lòng yên lặng nước mắt. Vạn Bằng Long mấp máy môi, sư phụ, lời này của ngươi có phải hay không quá tùy tính một lần? Ngọc Thanh Lạc lại hừ hừ hai tiếng, bỗng nhiên gọi Vạn Bằng Long một tiếng. Cái sau ngẩng đầu một cái, phát hiện Ngọc Thanh Lạc hướng về bản thân ném qua đến một khỏa dược hoàn. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, liền nghe được Ngọc Thanh Lạc tiếng hừ lạnh, đây là giải dược, cho hắn ăn hết đi. Gặp lại ngươi sư phụ trên mặt mũi, coi như ta một ngày làm một việc thiện. Hắn cho Đào Văn Hàn uy độc, nguyên bản là muốn cho hắn cái giáo huấn, đồng thời để cho hắn tại chính mình chữa bệnh thời điểm an tĩnh một chút. Đừng tổng kiêu ngạo như vậy tìm bản thân phiền phức, hiện tại xem ra thì không cần. Quỳnh Sơn y lão nhất câu nói liền đầy đủ hắn vô thanh vô tức. Vạn Bằng Long gật gật đầu, bận bịu cho đi Đào Văn Hàn ăn. Sau một lúc lâu, hắn lại cho Đào Văn Hàn bắt mạch lúc, phát hiện trên người hắn độc tố đúng là chậm rãi biến mất. Không khỏi thở dài một hơi, quay đầu về Ngọc Thanh Lạc ôm quyền nói tạ ơn. Quỳnh Sơn y lão sờ lên bản thân hoa bạch dâu ria, hung ác trợn mắt nhìn chữ trên đồ gốm Hàn một chút. Lại đăng đăng đăng chạy đến bên người Ngọc Thanh Lạc. Lạc Lạc, ta vừa rồi đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào? Đề nghị gì? Ta làm ngươi sư phụ đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nằm mơ. Quỳnh Sơn y lão nhíu nhíu mày. Sau một lúc lâu bỗng nhiên cắn răng một cái. Hung hăng nói, vậy liền đổi qua đến. Ngươi làm sư phụ ta. Ngoặc kép chấm than, Ngọc Thanh Lạc phát hiện cùng hắn thực tồn tại rất lớn sự khác nhau. Rất lâu, nàng mới vỗ vỗ trán mình. Vô lực nói, ngươi không phải liền là muốn tìm một người cùng ngươi nghiên cứu thảo luận y thuật sao? Ta với ngươi cam đoan, ta sẽ thỉnh thoảng cùng ngươi giao lưu ý kiến. Về sau tuyệt đối sẽ không lại bất cáo nhi biệt. Đây chính là ngươi nói. Quỳnh Sơn y lão nhất, thích, lại không ý kiến. Một bên Nguyệt tộc lão nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng trừ khiếp sợ ra vẫn là chấn kinh. Nửa câu đều không nói được. Cho đến nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão tựa hồ dự định mang theo Ngọc Thanh Lạc rời đi đi địa phương khác. Ôn chuyện, mới mãnh kinh, lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên nói. Y lão xin dừng bước. Hắn nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, nghĩ đến bản thân vừa rồi hành động, có chút không tốt lắm ý nghĩa. Thấp giọng nói, đường cô nương, dòng nhi bệnh. Ngọc Thanh Lạc khóe môi lộ ra một vòng cười lạnh, liếc trên giường mông dòng một chút. Thấp giọng nói, xin lỗi, ta y thuật không tinh, đại khái cứu không được được công tử. Nguyệt tộc lão mời cao minh khác đi. À, người xem, cái này Quỳnh Sơn y lão chẳng phải đang cái này sao? Mời hắn xem một chút đi. Cái này, Nguyệt tộc lão chỉ có thể gượng cười. Hắn nghe được rõ ràng. Cái này đường cô nương là oán tự trách mình chậm trễ nàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Mình quả thật không quá đem nàng để vào mắt. Nếu là bản thân, trong lòng cũng khó tránh khỏi có khí. Hắn không khỏi cười khổ. Liền Quỳnh Sơn y lão đều khen không dứt miệng. Thậm chí càng đem nàng đồ đệ. Làm sao có thể y thuật không tinh đâu. Hắn bận bịu quay đầu nhìn về phía Vu Miễn Sinh. Nghĩ đến để cho hắn nói hai câu. Vu Miễn Sinh âm thầm thở dài một hơi. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc chắp tay nói. Đường cô nương, vừa rồi chiêu đãi không chu đáo, nhưng tại dưới cũng thực sự không có cách nào mông rong là ta hảo hữu. Có thể hay không mời ngươi được cái thuận tiện? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nói như vậy, ta tiếp theo muốn nói chuyện, các ngươi đều sẽ nghe. Hốt thuốc, cũng không cần cho người khác nhìn rồi a hát. Nguyệt tộc lão trên mặt càng là xấu hổ dị thường. Không nghĩ tới bản thân ý đồ kia. Cái này vị đường cô nương thế mà đều đoán được. Hắn vội vàng gật đầu. Luôn miệng nói. Cô nương muốn thế nào trị liệu cứ việc nói. Quý phủ nhất định toàn lực phối hợp. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái. Nàng phải cứu mông rong. Chủ yếu vẫn là xem ở mông la ngọc phân thượng. Nàng nguyên bản còn muốn giả bộ. Để bọn hắn coi trọng bản thân. Ba lần đến mời tới. Có thể tiểu ngọc bên kia cũng không thể chờ lâu. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc cân nhắc sau nửa ngày, vẫn gật đầu, thế nhưng là một bên Quỳnh Sơn y lão lại không vui. Kéo lại Ngọc Thanh Lạc tay liền hướng bên ngoài đi. Chị cái gì chị, vừa rồi nữ nhân kia trên đường còn cùng ta nói. Ngươi là hèn hạ vô sỉ bỉ ổi tiểu nhân. Ngươi thay nhà bọn hắn bận tâm cái gì? Quỳnh Sơn y lão ánh mắt, hung hăng rơi vào cạnh cửa mông kha trên người. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.